Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219. Đệ 1219 chương cảm ứng hơi thở. Yên lặng ban đêm, từ quốc sư điện phương hướng, đột nhiên truyền đến tranh minh tiếng động. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng thành các quý nhân đều bị kinh động. Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong hoàng cung người tất cả đều tâm hoảng ý loạn, đại kinh thất sắc bộ dáng. Mà lúc này, quốc sư trong điện những cái đó bọn thị nữ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Các nàng chỉ là cảm thấy toàn bộ quốc sư điện giống như đều ở đong đưa. Một loại trời sụp đất nứt cảm giác ở các nàng đáy lòng hiện lên. Ở tất cả mọi người thực kinh hoàng thời điểm, Sở Dễ như cụ vững vàng mà ngồi ở chính mình giường biên. Trong tay cư nhiên còn bưng một cái nho nhỏ chén rượu. Đêm khuya luộn bàn, đêm khuya ấm rượu, Sở Dễ cảm thấy từ nhận thức Ninh Hoan Tâm, người này sinh, thật đúng là chính là trở nên có ý tứ nhiều. Đáng tiếc, nàng cùng hắn, hẳn là chú định là ngươi chết ta sống. Từ nàng tiếp thu nhiệm vụ kia một ngày khởi, từ hắn nhận thức nàng kia một ngày khởi, toàn bộ quốc sư điện lay động sau một lúc lâu. Theo sau, rốt cuộc dần dần ân tĩnh xuống dưới. Bao phủ ở quốc sư điện cùng hoàng thành trên không kia nói cấm chế phong ấn bị phá khai. Sở Dễ cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, khóe môi có một mặt quỷ dị ý cười chợt lóe mà qua. Cấm chế giải khai, cơ hồ liền ở kinh hồng kiếm phá vỡ phong ấn kia trong nháy mắt. Xa ở một cái khác thời không, Tưởng Lệ Hành lập tức mắt đen lóe sáng. Hắn bắt giữ tới rồi Ninh Hoan Tâm hơi thở. Yến Kinh, lúc này Yến Kinh vẫn là nửa đêm mon sơ. Đối với Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh tới nói, các nàng đã xuyên qua hai ngày hai đêm, nhưng là đối với Yến Kinh người tới nói, này dài dòng một đêm còn không có qua đi. Du Diệp bị một trận kỳ dị hơi thở bừng tỉnh, kia luồng hơi thở là kinh hồng. Du Diệp ngẩn ra một chút, kinh hồng là nàng đưa cho Ninh Hoan Tâm lễ vật. Kia đem kinh hồng kiếm đã từng là một nhân loại chú kiếm sư đưa cho nàng tỷ tỷ lễ vật. Sau lại tỷ tỷ ở Du Diệp sau khi thành niên liền đem kinh hồng kiếm chuyển tặng cho nàng. Bất quá nhiều năm qua, kinh hồng kiếm chưa bao giờ khai phong, bởi vì Du Diệp ăn chay. Hơn nữa không sát sinh, kiếm chính là dùng để giết người. Từ chú kiếm sư đem một phen kiếm đúc ra tới kia một khắc khởi, nàng trời sinh liền mang theo hung thần chi khí. Du Diệp vẫn luôn bảo tồn kinh hồng kiếm, muốn đưa cho một cái chính mình tin tưởng hòa thân cận, hơn nữa thích hợp đeo thanh kiếm này người. Mà người này chính là Ninh Hoan Tâm. Mani giờ này khắc này, Du Diệp đột nhiên cảm giác được kinh hồng kiếm hơi thở. Này trong hơi thở mang theo vô cùng quỷ dị cùng cường đại giết chóc chi ý. Du Diệp có điểm lo lắng, hay là Ninh Hoan Tâm gặp cái gì nguy hiểm? Kinh hồng kiếm cư nhiên khai phong, hơn nữa sát khí kinh người. Nghĩ đến đây, Du Diệp lập tức bắt đầu ngưng thần cảm ứng Ninh Hoan Tâm cùng kinh hồng kiếm vị trí. Thật lâu sau, Du Diệp kinh nghi bất định mở mắt, nàng cảm ứng không đến. Vừa mới kia một mặt hơi thở xuyên qua thật mạnh thời không cách trở, bị Du Diệp cảm giác được. Đó là bởi vì kia một khắc, kinh hồng kiếm bị phát huy tới rồi cực hạn. Mà hiện tại, đương giết chóc chi ý tan đi, Du Diệp rốt cuộc không cảm giác được nửa phần kinh hồng kiếm hơi thở. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Du Diệp ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Cái này ban đêm, chú định khó có thể bình tĩnh. Đông Ân Vương Triều, nửa đêm, toàn bộ hoàng thành lại đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Đương kim bệ hạ Sở Tuyên đã mặc hào long bào, mang theo đoàn người, vội vàng đi tới quốc sư ngoài điện, chính là quốc sư đại nhân xuất quan. Sở Tuyên đầy mặt thành kính cung kính nhìn quốc sư điện đại môn. Quốc sư đại nhân, là toàn bộ vương triều thần minh, là toàn bộ đại lục thần, thân là vua của một nước Sở Tuyên. Mỗi lần nhìn đến Sở Dễ thân ảnh, không quỳ bái một phen, hắn đều cảm thấy là chính mình tội lỗi, là chính mình đối thần linh khinh nhờn. Hết chương.